Vũ thần chúa tể, chương 3803, tinh không trúc, góc truyện audio.com. Bởi vậy tuy nói tới một mức độ nào đó, điểm cống hiến, tôn giả thánh mạch cùng thần quang ngư đều là đồng giá. Nhưng hầu hết thời gian, bán một số thứ người sẽ chọn muốn thần quang ngư mà không phải hắn. Cái giá tiền này vừa ra, rất nhiều người đều không còn gì để nói. Điều này đại biểu bọn họ muốn đấu giá. Dễ nhận thấy cũng muốn cầm thần quang ngư đi ra. Còn không bằng lưu lại bán đấu giá kế tiếp bảo vật đây. Đại nhân, cầm 150 con thần quang ngư đi vỗ đồ chơi này. Có chút phí phạm chứ. Hoàn toàn có thể lưu lại vỗ cái khác có thể cảm ngộ đạo vận bảo vật. Sẽ tiện nghi không ít. Công hiệu cũng sẽ không kém quá nhiều. Cổ lực ma thấy là Tần Trần ra giá sau, không khỏi không lời nói. Cái giá tiền này thực sự là Tần Trần ra. Bất quá Tần Trần chỉ là cười cười, không có giải thích quá nhiều. Hắn coi trọng, không phải này đức lỗ y chi tâm có thể cảm ngộ đạo vận, mà là có thể hóa thân tự nhiên tinh linh. Tần Trần giá ra sau, trên sân tức khắc hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng cũng nữa, không ai ra giá. Ngược lại không phải là không ai có nhiều như vậy thần quang ngư. Mà là thần quang ngư đồng dạng đều sẽ lưu đến phía sau bán đấu giá bảo vật khác. Không cần thiết tiêu hao ở chỗ này. Được, chúc mừng vị bằng hữu này. Xin thỉnh trả tiền tiến hành giao tiếp. Hồng y nữ tử mỉm cười. Tần Trần đem Giác Sơn tôn giả hắc thị lệnh cắm ở trong bao xương tạp khí ở trên bên trong điểm cống hiến lập tức bị chuyển đi. Tần Trần lại đổi thiên nhãn tộc công huân. Chuyển đi 100 triệu điểm cống hiến. Đồng thời, Tần Trần lại tại bao xương chính giữa trên truyền tống trận. Để lên 150 con thần quang ngư truyền tống đi qua. Hắc thị đấu giá hội. Bình thường là làm trận bán đấu giá. Tại chỗ giao hàng, hết thảy đều tại trong bao xương tiến hành. Thập phần bí ẩn, liên tục dùng Giác Sơn tôn giả cùng thiên nhãn tộc hắc thị lệnh tiến hành tiền trả. Tần Trần cũng là có chút lo nghĩ. Hắc thị lệnh là hắc thị cấp cho. Tuy là được xưng không ký danh, nhưng mỗi một mở hắc thị lệnh cuối cùng có hay không đánh số. Trừ hắc thị người khác căn bản không biết. Một lát sau, đối phương dễ nhận thấy đã nhận được tiền hàng. Truyền tống trận lần thứ hai sáng lên. Sau đó một cái đức lỗ y chi tâm dĩ nhiên xuất hiện tại trong bao xương. Tần Trần cầm lên đức lỗ y chi tâm. Từng đợt tự nhiên khí tức trong nháy mắt bao phủ lại bản thân. Đưa hắn toàn thân tế bào đều thả lỏng lên. Có một loại reo hò hoan hô cảm giác. Thậm chí Tần Trần mơ hồ có một loại trực tiếp muốn đột phá tôn giả kích động. Mua giá chỉ cho dù lĩnh ngộ không được hóa thân tinh linh. Chỉ này cổ tự nhiên khí tức cùng cảm ngộ đạo vận. Đối Tần Trần mà nói cũng đã đầy đủ. Khác một cái ghế lô trong. Hắc kim trùng tộc người cũng kích động vạn phần. Khải mễ lạp đại nhân. 150 con thần quang ngư. Còn có 200 triệu điểm cống hiến. Chúng ta lần này thế nhưng kiếm bổn. Ha ha, kia người có tiền, cư nhiên trực tiếp ra thần quang ngư tới mua đức lỗ y chi tâm. Tuy là cái giá tiền này thấp điểm, nhưng mà không lỗ, tạp mễ lạp mang trên mặt mỉm cười. Có những tư nguyên này, hắn hắc kim trùng tộc tất nhiên sẽ tinh tiến không ít. Đến lúc đó tại đem ngõa lạt tộc cho chiếm đoạt, cướp đi ngõa lạt tộc trên thân bảo vật. Hắn hắc kim trùng tộc tại trùng tộc trong bài danh. Sợ là muốn đi tới rất nhiều. Chư vị, ba cái nóng người bảo vật kết thúc. Tiếp xuống chúng ta tới bán đấu giá chân chính 10 cái món đồ đấu giá. Hồng y nữ tử mỉm cười nói. Trước ba cái bảo vật, gửi bán người không có yêu cầu. Chỉ cần điểm cống hiến đấu giá là được. Nhưng mà dư 10 cái món đồ đấu giá. Gửi bán người đều có một ít bản thân yêu cầu. Sở dĩ, có thể hay không vỗ tới. Muốn xem chư vị vận khí. Không thể không nói. Ba cái nóng người bảo vật bán đấu giá sau. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí tức khắc liền sôi động. Này chính thức bán đấu giá kiện thứ nhất bảo vật. Tên là Tinh Không Trúc. Nói vậy không có tại hạ nhiều hơn giới thiệu đi. Hồng y nữ tử giọng nói rơi xuống. Một căn toàn thân đen kịt. Lại lóe ra ngôi sao lộng lẫy cây trúc. Dĩ nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Thấy này Tinh Không Trúc. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt liền oanh động lên. Tần Trần giống nhau là khiếp sợ không thôi. Đây tột cùng một cái dạng gì đấu giá hội à, chẳng những có tàn phá địa tôn bảo khí. Đức lỗ y chi tâm. Dễ nhận thấy thậm chí liền Tinh Không Trúc tất cả đi ra. Tinh Không Trúc hắn thật đúng là biết là gì đó. Tinh Không Trúc sinh trưởng tại hỗn độn tinh không trong. Khi thì mềm mại, khi thì cứng rắn không gì sánh được. Vật này, có thể dùng đến luyện chế thành vũ khí. Kiên cố không gì sánh được. Tin đồn viễn cổ nhân tộc đại năng có một lừng lẫy nổi danh thần khí đả thần tiên ở trên liền có Tinh Không Trúc tài liệu. Là đỉnh cấp luyện khí bảo vật. Trừ cái đó ra, Tinh Không Trúc đặt ở bên cạnh. Còn có thể cảm ngộ đạo nguyên. Thậm chí cộng thêm một ít đỉnh cấp tài liệu. Còn có thể dùng đến luyện chế thành tinh không đạo đan. Vật này quả thực là toàn năng đại diện. Như vậy bảo vật, không có ai sẽ ngại nhiều. Cho dù địa tôn cao thủ, cũng sẽ nồng nhiệt không gì sánh được. Tần Trần con mắt lóe sáng lên. Này Tinh Không Trúc, hắn tự nhiên rất là muốn. Không muốn nói Tần Trần muốn. Thứ đồ tốt này không có bất kỳ người nào không muốn. Ủng hộ bán đấu giá hồng y nữ tử dễ nhận thấy biết Tinh Không Trúc sau khi ra ngoài hiệu quả. Nàng giơ tay lên để cho rối loạn an tĩnh lại. Lúc này mới tiếp tục nói. Tinh Không Trúc là người khác để ở chỗ này gửi đấu giá. Sau cùng giá cao thấp không phải do ta hắc thị đấu giá hội đến định. Mà là gửi đấu giá người cho ra tin tức. Nếu như có người có thể xuất ra để cho gửi đấu giá động lòng người đồ đạc. Tinh Không Trúc chính là hắn. Tinh Không Trúc một dạng không có giá thấp. Hiện tại mọi người bắt đầu báo giá. Còn có thể như vậy chơi. Tần Trần lần đầu tiên tham gia hắc thị đấu giá hội. Trong nháy mắt liền hiểu được. Này xuất ra Tinh Không Trúc người ở nơi này trong bao xương. Do hắc thị ở phía trên bán đấu giá. Hắn ở phía dưới quyết định, có thể hiệu quả đánh ra một cái để cho mình thỏa mãn giá. Cái này hình thức, có điểm giống là làm ban đầu hư không triều tịch hải trong giao dịch hội. Nhưng so giao dịch hội muốn càng thêm an toàn, bởi vì không có xuất ra đồ đặc người bản thân giao hàng. Ta ra 500 triệu điểm cống hiến, cộng thêm 2 cái tôn giả thánh mạch, 50 con thần quang ngư. Ta ra 800 triệu điểm cống hiến, một cái tôn giả thánh mạch, cộng thêm một cái nặng 5 cân đại vương kiếm ngư. Cái giá tiền này Tần Trần đều cực kỳ hành động, nhưng đáng tiếc Tinh Không Trúc không phải hắn. Đại vương kiếm ngư thế nhưng cực tốt đồ đạc, là U Minh Tinh Hà trong một loại đặc thù loại cá. Cơ thể giống như một thanh kiếm sắc, có thể chặt đứt tất cả, uy lực vô tận. Nếu như là tu kiếm cường giả đem luyện hóa, có thể cảm ngộ đến đại vương kiếm ngư tại U Minh Tinh Hà trong chặt đứt tinh không? Chạy Minh Hà ý cảnh, nhưng đáng tiếc liền Tần Trần cũng không có câu được. Ta ra 300 triệu điểm cống hiến, cộng thêm một cái hư vọng hỏa nhãn. Lại có người ra giá cả, cái giá tiền này vừa ra, càng thêm đưa tới náo động. Tần Trần cũng cực kỳ tâm động. Hư vọng hỏa nhãn, này đồng dạng là một cái tốt, có thể luyện chế ra thiên nhãn đan, coi như là không luyện chế đan dược, đem vật này luyện hóa đến trong cơ thể, cũng có thể tu thành hỏa nhãn kim tình thần thông, uy lực vô tận, này cũng là đồ tốt a. Tần Trần hiện tại cuối cùng biết hắc thị vì sao có tự tin như vậy. Xuất hiện ở đây bảo vật, bọn họ đều là đỉnh cấp thứ tốt. Cũng chưa có kém, hư vọng hỏa nhãn tại công hiệu phía trên coi như không bằng Tinh Không Trúc. Cũng kém không nhiều lắm, hầu hết thời gian cần nhìn mỗi người nhu cầu. Cách chương.